Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, mệnh quá cứng gặp người nào phương người nào. Giang Nguyên siêu ý thức được chính mình có chút thất thố. Vội vàng hướng về phía Châu Tử Kỳ cùng hắn đồng sự ôm một cái quyền. Biểu thị áy náy, nghe nói ít chuyện, có chút tức giận, thật có lỗi thật có lỗi. Giang Nguyên siêu theo Châu Tử Kỳ bắt chuyện qua về sau, liền nhìn lấy Thạch Lỗi, sắc mặt lại có vẻ phá lệ âm trầm, ánh mắt cũng có chút bất thiện. Cái này đồ hỗn trướng, người nào cho hắn sao mà to gan như vậy? Giang Nguyên siêu hạ giọng, Thạch Lỗi lại có thể nhìn ra được nội tâm của hắn phẫn nộ. Cái này khiến Thạch Lỗi triệt để vững tin. Giang Nguyên siêu theo Uông Khải Minh đến tiếp sau động tác không quan hệ. Cũng không phải Thạch Lỗi dễ dàng nhẹ tin người, nhưng là Giang Nguyên siêu, Thạch Lỗi ban đầu liền tương đối tin qua được. Mấu chốt là Giang Nguyên siêu không cần thiết làm nhỏ như vậy động tác. Được, Thạch đầu, chuyện này ta hội xử lý. Giang Nguyên siêu không đợi Thạch Lỗi tỏ thái độ, lập tức làm ra quyết đoán. Loại sự tình này, đến liền không cần đợi đến Thạch Lỗi tỏ thái độ. Giải thích, Giang Nguyên siêu đứng dậy, lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp đi ra phòng. Ngẫm lại, Giang Nguyên siêu đem vừa mới thông qua còn không có kết nối Uông Khải Minh điện thoại cắt đứt. Lập tức từ sổ truyền tin bên trong tìm tới một cái khác dãy số. Thông qua qua, Trần Thúc Thúc ngài khỏe chứ? Ta là Giang Nguyên siêu. Ha ha, tiểu Giang A, muộn như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì A? Đầu bên kia điện thoại, là cái trung niên thanh âm nam tử. Giang Nguyên siêu nhẹ giọng nói, Trần Thúc Thúc, lần trước bởi vì ta giúp Hồ Hiểu Hoa nhà bọn hắn tìm các ngươi làm lui thành phố sự tình, tiếp xúc đến công ty của các ngươi một cái tên là Uông Khải Minh người. Hắn cũng bởi vì sự kiện kia mà thăng chức, nguyên là kiện lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình. Ta một người bạn đâu, cũng bởi vậy tại công ty của các ngươi mở tài khoản. Sau đó, thế mà nhượng bằng hữu của ta phát hiện, Uông Khải Minh đang chăm chú hắn tài khoản. Hiện tại thế mà phát triển đến đi theo ta vị bằng hữu nào mua vào bán đi cấp độ. Trần Thúc Thúc, ban đầu bằng hữu của ta là muốn trực tiếp báo động giải quyết. Loại này lợi dụng chức quyền làm sự tình, đã dính líu chức vụ phạm tội. Bất quá bởi vì là ta làm người tiến cử, ta vị bằng hữu nào sợ ta khó làm, cho nên sớm cùng ta chào hỏi. Ta cũng không hy vọng bởi vì việc này ảnh hưởng đến Trần Thúc Thúc công ty danh dự, cho nên đem hắn khuyên ngăn tới. Nhưng là chuyện này, vô luận như thế nào đều là phải cho ta bằng hữu một câu trả lời thỏa đáng. Trần Tính nam tử nghe xong, nhất thời kinh hãi, nói, còn có dạng này sự tình. Bất quá, Uông Khải Minh xế chiều hôm nay đi ra ngoài theo một vị khách hàng qua nghiệm tư. Kết quả vị kia khách hàng không có việc gì. Uông Khải Minh cũng không biết rút ra cái gì điên, lái xe đụng đầu vào cao cái trên hàng rào, đem cao cái hàng rào đều đụng thông. Hiện tại người tại bệnh viện, còn không biết kết quả kiểm tra thế nào. Đương nhiên, xảy ra tai nạn xe cộ loại ý này bên ngoài, cũng không thể che giấu hắn trong công tác xảy ra vấn đề. Nhất là lợi dụng chức quyền xem xét khách hàng tư ẩn loại chuyện này. Nhưng là hiện tại tình huống này dưới, chúng ta cũng không tiện đối nó làm ra xử lý. Tiểu Giang A, ngươi cùng ngươi vị bằng hữu nào nói một chút. Chờ đến Uông Khải Minh xuất viện, chúng ta nhất định sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Cũng đúng lúc, chúng ta hội thừa dịp Uông Khải Minh nằm viện trong khoảng thời gian này, đối nó trong tiến hành bộ điều tra. Một khi thẩm tra, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Giang Nguyên Siêu cũng có chút ngoài ý muốn. Uông Khải Minh tông xe, trong đầu hắn phản ứng đầu tiên là Thạch Lỗi làm, nhưng là nghĩ đến Uông Khải Minh là mình đâm vào cao cái trên hàng rào, mà không phải theo còn lại xe phát sinh va chạm, cũng bỏ đi loại nghi ngờ này. Tốt, vậy liền phiền phức Trần Thúc Thúc. Không phiền phức, không phiền phức. Cái này đến chính là chúng ta công tác xảy ra vấn đề. Còn muốn phiền phức tiểu Giang, ngươi tốt nhất trấn an một chút bằng hữu của ngươi. Tuyệt đối đừng báo động. Người biết, loại sự tình này, kỳ thực tại bất luận cái gì một nhà chứng khoán công ty đều miễn không. Nhưng nếu như nháo đến cảnh sát nơi đó đi, phiền phức coi như lớn. Tốt, Trần thúc thúc, ta hội hết sức trấn an bằng hữu của ta. Tắt điện thoại, Giang Nguyên Siêu trăm mối vẫn không có cách giải. Trở lại phòng, Thạch Đầu, ta phát hiện, chỉ phải đắc tội ngươi người đều không có gì tốt trái cây để ăn a. Uông Khải Minh xế chiều hôm nay liền đã xảy ra chuyện. Ngươi đoán xem nhìn, xảy ra chuyện gì? Thạch Lỗi đương nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng hắn không thể nói ra được, chỉ là giả bộ như mờ mịt, lắc đầu, nói, chuyện gì, chẳng lẽ là trải qua trinh thám bên kia phát hiện hắn có vấn đề, cho hắn bắt lại, xem ra hắn không phải chỉ nhìn ta một người tài khoản a. Giang Nguyên Siêu cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay nói, đó cũng không phải, nói thật, kỳ thực Uông Khải Minh làm loại sự tình này a. Tại bất luận cái gì một nhà chứng khoán công ty hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện. Dù sao, nhiều như vậy nhân viên, khó đảm bảo xuất hiện tốt xấu lẫn lộn tình huống. Xuất hiện mấy khỏa cứt chuột luôn luôn miễn không? Bình thường tới nói, không có người thực tên báo cáo. Loại sự tình này rất khó trực tiếp nháo đến trải qua trinh thám bên kia qua. Bất quá, Uông Khải Minh đại khái cũng coi là trừng phạt đúng tội. Gia hỏa này, buổi chiều đi theo một cái khách hàng qua nghiệm tư, kết liễu hắn cũng không biết làm sao, thế mà đụng đầu vào cao cái trên hàng rào, dày như vậy hàng rào, sinh cho hắn đụng thông, hiện tại bất tỉnh nhân sự ở tại bệnh viện đây. Thạch Lỗi làm ra giật nảy cả mình bộ dáng, nói, xảy ra tai nạn xe cộ, nghe nói còn không phải tai nạn xe cộ, căn bản không hề xe cùng hắn phát sinh va chạm. Cái kia khách hàng cũng là bình yên vô sự. Chỉ là chính hắn đâm đầu vào cao cái hàng rào. Cũng không biết hắn lái xe thời điểm đang suy nghĩ thứ gì. Ta đây có thể nói một câu đáng đời a. Giang Nguyên Siêu cười ha hả. Từ Thạch Lỗi biểu hiện, Giang Nguyên Siêu cũng triệt để bỏ đi hoài nghi. Hắn không cho rằng Thạch Lỗi thật làm ra loại sự tình này về sau. Còn có thể giả bộ như thế điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Ta theo công ty bọn họ lão bản bắt chuyện qua. Hắn cũng biểu thị 10 phần chấn kinh cùng phẫn nộ. Nói vừa vặn thừa dịp Uông Khải Minh nằm viện trong khoảng thời gian này đối nó trong tiến hành bộ. Điều tra, chỉ là trước mắt tình huống này dưới. Bọn họ không tốt lập tức đối Uông Khải Minh làm ra xử phạt quyết định. Chỉ có thể chờ đợi đến hắn xuất viện. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Nói. Ti nói ta rất chán ghét gia hỏa này, nhưng là đột nhiên phát sinh loại ý này bên ngoài, ta còn thực sự có chút không đành lòng. Nếu là lúc này lại đối với hắn tiến hành xử phạt, là có chút bất cận nhân tình. Vậy liền tạm đặt một đoạn thời gian đi. Cho tới hơn 11 giờ, Giang Nguyên Siêu cùng Thạch Lỗi tìm một chỗ ăn chút ăn khuya. Riêng phần mình trở về. Ngày thứ hai, Giang Nguyên Siêu lại cho Thạch Lỗi gọi điện thoại tới. Hắn duy trì đối Uông Khải Minh chú ý. Hắn ở trong điện thoại nói cho Thạch Lỗi. Thạch Đầu a, chuyện này phát triển đến bất kỳ người đều có chút không tưởng được. Uông Khải Minh đã tỉnh. Tiểu tử này cũng coi là mạng lớn. Thân thể thế mà chỉ có một ít mặt ngoài chảy ra. Phát sinh nghiêm trọng như vậy va chạm. Hắn liền xương cốt đều không đoạn một cây. Nhưng là, hắn lại mất trí nhớ. Mất trí nhớ thời gian ngược lại cũng không dài. Nói chung cũng là hắn thăng chức trong khoảng thời gian này. Ta suy nghĩ một chút. Cái này vừa lúc cũng là hắn nhận biết ngươi đoạn thời gian. Thạch Đầu, ta hiện tại đơn giản muốn hoài nghi trên người ngươi mang theo nguyền rủa. Người nào trêu chọc ngươi người đó là tự tìm không thoải mái a. Ông trời là cha nuôi ngươi a. Mất trí nhớ, không phải là giả bộ a. Chẳng lẽ là hắn phát giác ta đã phát hiện hắn chức vụ phạm tội sự tình? Không có như vậy tà dị. Ngươi lại không báo động. Cũng chỉ là nói với ta một chút. Ta gọi điện thoại tới thời điểm. Hắn đã xảy ra chuyện. Chỉ có thể nói là ngươi người này mệnh quá cứng. Người nào đắc tội ngươi là ai liền sẽ bị phương. Xem ra, ta về sau thật đúng là muốn cẩn thận một chút nhi cùng ngươi tiếp xúc. Tuyệt đối đừng bị ngươi cho phương. Thạch Lỗi cười cười, trong lòng tự nhủ bị bên ta vẫn là rất bình thường. Bất quá, ta ta về sau rất khó có lớn như vậy thủ bút. Xuất ra nhiều tiền như vậy đến nhượng đêm tối chi đồng tử giúp ta phương người chơi. Mất trí nhớ. Ha ha. Loại này kiều đoạn thực sự là quá mẹ nó cẩu huyết. Nếu không phải ta biết người này, ta khẳng định cho rằng đây là phim Hàn A, Thạch Lỗi giả mô hình giả thức nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.